Vu Thần Kỳ, chương 1002, Bàn Cổ Trung Minh, góc truyện audio.com, trước Bất Chu Sơn, Cơ Hạo chân đạp mây xanh từ từ bay lên trời. Trước mặt hắn, Bất Chu Sơn từ trong lòng đất không ngừng dâng lên từng tấc một. Vô số năm qua, Bất Chu Sơn chôn sâu ở trong lòng đất trung lục thế giới, mặt ngoài bám vào vô số bùn đất, giờ phút này Cơ Hạo đem nó từ trong lòng đất nhổ lên, từng miếng vỏ đá lớn từ trên thân Bất Chu Sơn chậm rãi bóc ra, giống như trời sập từ trên cao nện xuống. Mặt đất run nhẹ nhẹ, mặt đất xung quanh Bất Chu Sơn nứt ra vô số vết nứt nhỏ bé, lượng lớn nguyên khí chảy xiết không ngừng lao ra, ở phụ cận thân núi hóa thành mây tía cột sáng đủ mọi màu sắc. Không có chút gian nan như ngày đó Hoa Linh, Đông Công, Tây Mỗ, Minh Đạo Nhân, Đại Xích Đạo Nhân, Thanh Vi Đạo Nhân liên thủ cũng còn bị nghiền ép tới mức thở không nổi. Một đoạn trụ trời Bất Chu Sơn khổng lồ hơn xa so với ngày đó gãy sụp đổ gần như 10 lần, rất thoải mái bị Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh nuốt vào từng khúc một. Trong thần hồn không gian, hư ảnh dần dần xuất hiện. Hắn đứng ở trên đĩa tròn màu xám to lớn, trong đôi mắt phun trào thần quang màu u lam, quanh thân quấn quanh các luồng khí hỗn độn. Phối hợp thân hình hắn cao lớn không lường được, hắn thật giống như một cây trụ trời, đứng sừng sững ở trong thần hồn không gian khổng lồ rộng lớn hơn gấp trăm lần của Cơ Hạo. Bảo bối này, theo ta cũng nhiều năm như vậy rồi. Có nhiều người như vậy muốn có được nó, nhưng cuối cùng... Ha ha, hư ảnh thấp giọng lẩm bẩm, cúi đầu mang theo một tia lưu luyến nhìn đĩa tròn màu xám dưới chân. Cuối cùng, nó vẫn theo ta. Một chút mảnh vỡ của nó, đều được người ta tôn sùng là chí bảo. Chẳng qua theo ta, dù sao cũng là lãng phí thời gian của nó. Vươn hai tay, hư ảnh chậm rãi đứng ở trên đĩa tròn, dựa theo bốn chiêu lớn khai thiên nhất kích, ích địa nhất kích, vạn vật sinh, vạn vật diệt, đem tư thế một đường quyền chậm rãi đánh ra. Cuối cùng bốn chiêu hợp nhất, hai tay hắn kết ấn, lặng yên đánh ra chiêu thứ năm ở ngoài bốn chiêu. Một đòn này chất chứa vô số huyền bí đánh ra. Đĩa tròn màu xám dưới chân hư ảnh ầm ầm phân giải, hóa thành vô số luồng linh quang như chim bay về rừng, ùn ùn nhập vào trong pháp ấn hai tay hư ảnh kết. Tiếng ù ù không dứt bên tai, một cây trụ trời khổng lồ bị Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh nuốt vào, ở tại chỗ chỉ để lại một cái hố trời sâu không lường được, các luồng địa mạch linh khí nồng đậm từ trong hố trời không ngừng phun ra, xông lên khiến gương mặt Cộng Công Thị do mây đen trên trời biến thành cũng dao động một trận. Hóa, Cơ Hạo quát khẽ một tiếng, hai tay vỗ mạnh vào trên Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh. Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh vừa mới bành trướng đến mấy ngàn vạn giảm cấp tốc thu nhỏ. Cơ Hạo chưa thể phát hiện, toàn bộ người đang dùng đại thần thông nhìn chăm chú Cơ Hạo cũng không một ai có thể phát hiện, đĩa tròn màu xám dưới chân hư ảnh biến thành linh quang, theo Cơ Hạo vỗ thật mạnh, rót hết vào trong Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh. Trong Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh sáng lên hào quang kỳ dị, chợt nghe một tiếng sấm, trong thiên địa mơ hồ có đạo vận kỳ dị nào đó khuếch tán ra. Mắt thường có thể thấy được bốn phía Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh có một vòng sóng âm màu trắng hốt hoảng khuếch tán. Sau đó lại là một tiếng chuông ngân, lại là một vòng sóng âm hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Sau 9 tiếng chuông ngân liên tục như thế, một đạo hỗn độn hào quang kỳ dị từ trong Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh phun ra, một cái chuông lớn. Góc truyện audio.com, tạo hình phong cách cổ xưa, quanh thân hỗn độn chi khí quay cuồng mà ra, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được đồ án một người khổng lồ hai tay nâng đỡ thiên địa dần dần từ trong đại đỉnh dâng lên. Một cái chuông, Cơ Hạo ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi hư ảnh. Ta còn chưa cân nhắc xong, rốt cục muốn bộ dáng thế nào? Trong thần hồn không gian, hư ảnh đã biến mất không thấy nữa, thanh âm hắn văng vẳng từ trong sương mù xám xịt truyền đến. Cứ như vậy, gọi nó là bàn cổ trung đi, tên này nghe hẳn lên thực không xấu, dù sao cũng là bàn cổ cột sống biến thành. Cũng không biết hư ảnh đã làm cái quỷ gì, Cơ Hạo đột nhiên tim đập thình thịch một trận, thân thể hắn khẽ run rẩy, phun ra một ngụm máu, vừa vặn phun ở trên bàn cổ trung cao một trượng tám thước, toàn thân phong cách cổ xưa dày nặng phi thường. Một tiếng ngân khẽ chấn động khiến thiên địa mơ hồ run rẩy, từng luồng hỗn độn chi khí từ trong cái chuông lớn sôi sục tràn ra. Một vầng mặt trời đỏ quay cuồng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, cái chuông lớn chậm rãi dung hợp với mặt trời đỏ, như điểm đen mặt trời, lơ lửng ở chính giữa mặt trời. Không cần bất cứ quá trình tế luyện nào, Cơ Hạo đã tâm thần hợp nhất với bàn cổ chung, cảm giác cái chuông lớn này quả thực như một bộ phận cơ thể của hắn, Cơ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng nó tồn tại, có thể hiểu thấu triệt mọi thứ huyền bí của nó. Một tiếng chuông ngân, vạn vật hỗn độn, bàn cổ chung không có bất cứ uy năng nào khác, không thể vặn vẹo thời gian, cũng không thể phá diệt hư không, công hiệu duy nhất của nó chính là khiến tất cả quy về hỗn độn, vạn vật hóa thành hư ảo. Vô luận là thời gian hay không gian, vô luận là thái dương hay là thái âm, vô luận là mặt trăng mặt trời tinh tú hay là sông núi, bàn cổ trung ra, vạn vật đều về hỗn độn. bàn cổ chung có thể hóa vạn vật thành hỗn độn, tương ứng với cái này, bàn cổ chung có thể trấn áp địa thủy hỏa phong hỗn độn chi lực, đem nó treo ở đỉnh đầu thiên địa quay về hỗn độn cũng không làm gì được Cơ Hạo. Chỉ là trước mắt Cơ Hạo nhiều nhất có thể phát huy lực lượng phòng ngự trấn áp hỗn độn của bàn cổ chung, muốn phát huy uy năng hủy diệt của nó, Cơ Hạo bây giờ còn quá miễn cưỡng một chút. Có lẽ là vì hư ảnh, độ phù hợp của bàn cổ chung và Cơ Hạo đạt tới hoàn mỹ, bàn cổ chung giống như trên thân thể Cơ Hạo mọc ra một cái cánh tay mới, Cơ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được nó thần kinh truyền cái gì không chút vấn đề. Vấn đề duy nhất là ở thân thể Cơ Hạo là thân thể người thường, mà bàn cổ chung lại là cánh tay của người khổng lồ thái cổ. Lấy tay chân còi cọc của Cơ Hạo hiện nay, hắn căn bản không thể thúc giục bàn cổ chung. Hắn dốc hết toàn lực gõ vang bàn cổ chung, tiếng chuông nhiều nhất có thể truyền ra 3 trượng. Nói cách khác, Cơ Hạo dốc sức đánh bàn cổ chung, trong vòng 3 trượng, có thể hóa vạn vật thành hỗn độn, cho dù là cường giả cấp vu thần, không cẩn thận cũng sẽ trúng hắn ám toán. Nhưng khoảng cách 3 trượng, phạm vi sát thương này thật sự to lớn vô cùng, Cơ Hạo có chút giờ khóc giờ cười. Lão gia hỏa, đây là ngươi nói cho ta, bản mạng chứng đạo chi bảo của ta. Quả nhiên là cường hãn, nhưng ta sao lại vận chuyển mất linh. Hư ảnh không hé răng, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi trả lại một câu. Chỉ là Bất Chu Sơn, luyện thành bàn cổ chung ngươi thật sự có thể thúc giục tự nhiên. Chỉ là ta nhất thời nổi hứng, bỏ thêm chút đồ bên trong nó cho. Góc truyện audio.com, nên, bảo bối sinh ra có chút ra ngoài dự kiến của ta. Hơi dừng một chút, hư ảnh hơi xấu hổ nói. Nhưng, thật sự là thứ tốt, so với bàn cổ chung ban đầu muốn tặng cho ngươi tốt hơn không chỉ gấp trăm lần. Vạn vật quy về hỗn độn, cùng với trấn áp hỗn độn chi lực chỉ là công dụng cơ bản nhất của nó, khi đạo hạnh ngươi đủ, ngươi tự nhiên có điều hiểu ra. Một phen nói chuyện không đâu như vậy, Cơ Hạo tiếp tục truy hỏi hư ảnh, lão gia hỏa này lại là một câu cũng không còn nữa, hoàn toàn không còn tiếng động. Phía dưới gương mặt thật lớn cộng công thì tụ tập mây đen biến thành, mấy chục cự yêu bắc hoang đạp mây nước lơ lửng ở trời cao, ở cao nhìn xuống quan sát Cơ Hạo chỉ trỏ không biết đang nói cái gì. Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, thiên địa kim kiều đột nhiên phun ra, hắn lóe lên một cái đến trước mặt các cự yêu đó, bàn cổ chung từ trong mặt trời đỏ ở đỉnh đầu bay ra, Cơ Hạo dốc hết toàn lực nện một quyền ở trên bàn cổ chung. Ông, một tiếng chuông ngân truyền ra 3 trượng, 10 tên cự yêu đỉnh phong tu vi mạnh mẽ trong 3 trượng ầm ầm hóa thành hư ảo. Cách chương.